Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ống thẻ rất nặng, nhưng anh rất kiên nhẫn. Tiếng sột soạt giòn vang. Một cây sâm rơi ra. Gia Ngộ nhặt lên nhìn. Chính là sâm thượng thiêm. Đến chỗ giải đoán sâm, Mục Phách đem giao cho tiểu sư phó. Tiểu sư phó mặt mày thanh tú. Sau khi nhìn sâm thì mỉm cười êm tai nói. Gặp được quý nhân, điềm lành, sắp tới vận thế phập phồng. Nhưng chỉ cần bắt lấy thời cơ, liền có thể nhất minh kinh nhân. Gia Ngộ nghe như lọt vào sương mù, ra khỏi chùa mới nhỏ giọng hỏi Mục Phách. Tiểu sư phó nói sắp tới sẽ có chuyện không may xảy ra sao? Mục Phách không phủ nhận, nhưng cũng nói sẽ có phương pháp giải quyết. Gia Ngộ rầu rĩ. Mệt sâm này còn là thượng thiêm đâu. Đừng nói như vậy, hơn nữa em xem. Mục Phách giơ lên một đồ vật nhỏ màu đỏ. Còn có bùa hộ mệnh, không phải sao? Được rồi. Gia Ngộ bị anh thuyết phục, cảm thấy đói bụng. Chúng ta ngồi xe đi xuống ăn cơm đi. Dưới chân núi có một tiệm cơm, hương vị không tồi. Cách khách sạn cũng không xa, chúng ta đi ăn đi. Cơm nước xong liền có thể về khách sạn, hưởng thụ bồi thường. Từ sau khi trở về từ núi Tú Bình, Gia Ngộ quay về quan tâm chăm sóc Chiếu Chiếu ăn ngủ. Gần đây khách sạn hình như gặp chuyện gì đó rất lớn. Rất nhiều lần Gia Ngộ đang ngủ đều có thể nghe thấy tiếng Mục Phách gọi điện thoại ở ban công. Cô đối với những việc này rốt đặc cắn mai, nhờ đến quẻ sâm ở chùa miếu, trong lòng bất an, liền gọi điện thoại cho Văn Trọng. Như là cảm thấy con gái lớn không thể giữ trong nhà, Văn Trọng nghe xong, cười vài tiếng mới nói. Tiểu tử Thẩm gia kia cùng hắn đấu thầu tranh miếng đất ở Tây Ngạn. Tiểu tử Thẩm gia, không phải là Thẩm Hành sao? Ý thức được xưng hô của Văn Trọng có biến hóa, Gia Ngộ vội hỏi. Thẩm Hành là cố ý? Còn nói xem, tuổi còn trẻ, còn chưa đứng vững trên gót chân của mình đang muốn tranh nhau ăn miếng bánh nướng lớn. Chậc. Văn Trọng hẳn là đang uống gì đó, âm thanh mát lạnh. Nhưng mà muốn ba nói thì vẫn là con gái của ba, vẫn là tìm người kết hôn. Trong lòng Gia Ngộ lột bột một chút. Ba có ý gì? Văn Trọng vẫn là câu nói kia. Con nói đi. Thời điểm nhận được cuộc gọi của Thẩm Hành, Chiếu Chiếu vừa mới ngủ. Gia Ngộ mang điện thoại đi ra ban công, chợt nhận thấy trời thu ảm đạm, lại sắp lạnh rồi. Con trai tôi... À, không, con nuôi tôi có đang ngủ không? Nếu không, cho tôi thấy bé chút đi. Gia Ngộ nhíu mày. Chiếu Chiếu ngủ rồi. Thẩm Hành thay đổi quá rõ ràng, Gia Ngộ thực lòng không quá muốn để Chiếu Chiếu nhận người cha nuôi này. Hơn nữa, cô mới không tin hắn có thể tạo ra tình huống bất ngờ gì. Ngủ rồi sao? Thật đúng lúc, vậy cậu ra ngoài ăn cơm cùng tôi một bữa đi. Tôi vừa mới xuống máy bay, muốn ăn chút gì đó để thay đổi khẩu vị. Nhưng Chiếu Chiếu ngủ khoảng 2 tiếng sẽ liền dậy rồi. Bé không có bảo mẫu à? Thẩm Hành ho nhẹ 2 tiếng. Câu này quả là miệng nhanh hơn não. Ý của tôi là đi ăn một bữa mà thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Tôi cảm thấy được Gia Ngộ đang chần chừ do dự. Thẩm Hành liền sử dụng cách nói quen thuộc trước kia. Văn Gia Ngộ, cậu không phải chỉ là đã kết hôn rồi thôi sao? Như thế nào mà giờ chỉ hẹn nhau đi ăn cơm, cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy? Được rồi, dù sao thì Gia Ngộ cũng có việc muốn hỏi hắn. Vậy ăn ở chỗ nào đây? Ở khu hải sản đi, ở bên đó có nhà hàng mới, chắc chắn cậu sẽ thích. Cũng không xa lắm, Gia Ngộ liền đồng ý. Được, vậy 30 phút nữa gặp. Mặc thêm áo khoác, Gia Ngộ để mặt mộc mà đi vào khu hải sản. Khu hải sản thật ra chính là một loạt các căn nhà, trước kia thuộc phủ đệ của vị quan nào đó, bây giờ được cải tạo thành các nhà hàng. Các cửa hàng chen chúc từng căn một, treo đèn lồng đỏ bên ngoài, mang một màu sắc hoài cổ, thật rất có hương vị. Cửa hàng mà Thẩm Hành nói cũng không tính là xa, Gia Ngộ đi tới, thuận tiện nhận luôn một phần bánh dày miễn phí, chờ đến khi Thẩm Hành thấy cô, liền cảm thấy buồn cười. Thói quen vừa đi vừa ăn này của cậu bao giờ mới sửa được đấy? Tôi mới không cần sửa. Nó không tốt cho dạ dày. Dạ dày của tôi đã có canh của Mục Phách, thật sự rất tốt. Thẩm Hành im lặng quyết định bỏ qua những lời này của cô, cầm thực đơn lên đưa cho cô. Tôi đã gọi món rồi, đều là món cậu thích ăn, giờ cậu chọn món điểm tâm ngọt nữa thôi. Có bánh dày là đủ rồi, không cần gọi thêm nữa đâu, tạm thời cứ như vậy đi. Vậy đừng ăn. Thẩm Hành duỗi tay muốn lấy cái hộp.

Cót giày bén nhọn chui vào chân của Thẩm Hành. Sắc mặt hắn đột biến. Gia Ngộ cũng không cho hắn cơ hội phản ứng. Ấn bờ vai của hắn, lại nhấc chân lên một lần nữa. Liền như vậy đụng trúng mệnh căn của hắn. Thẩm Hành thống khổ mà che lại hạ thể, cuộn tròn trên mặt đất, mồ hôi to như hạt đậu, rơi như không cần tiền mà chảy xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà kêu tên Gia Ngộ. Văn Gia Ngộ! Lực đạo rất lớn, đem gót giày đều dẫm cho hỏng. Gia Ngộ không cao hứng mà vặn cổ chân. Đây là thuật phòng thân mà chính cậu đã dạy cho tôi hiện tại trả hết cho cậu. Nếu có thể, cô cũng không hy vọng đem cái này dùng trên người Thẩm Hành. Chính là không có nếu. Gia Ngộ hít sâu, thanh âm trở nên trầm tĩnh. Thẩm Hành, cậu có bệnh. Hoạn tâm bệnh, sớm đã bị bệnh tình nguy kịch. Tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa, trước khi đi ra ngoài, Gia Ngộ để lại một câu. Miếng đất ở Tây Ngạn kia, nếu cậu thắng, tôi ở chỗ này trước tiên cùng cậu nói lời chúc mừng. Nhưng cậu ngàn vạn lần không cần tìm tôi chứng minh cái gì, tôi cũng sẽ không nghĩ gặp lại cậu. Rốt cuộc làm bạn bè nhiều năm như vậy, cô không hy vọng, nhìn thấy hắn liền thấy ghê tởm. Sau khi về đến nhà, A-di đúng lúc mang Chiếu Chiếu ra công viên đi dạo, đưa hai người ra cửa xong, Gia Ngộ ngay lập tức liền vọt vào nhà vệ sinh. Đem toàn bộ quần áo cởi sạch, cô đứng ở trước gương, trên dưới trái phải kiểm tra tỉ mỉ một lần, dấu vết gì cũng không có phát hiện. Trừ bỏ chỗ xương bướm sau lưng có một mảng lớn màu xanh tím. Đó là do cô trốn Thẩm Hành đụng vào tường. Chạm vào một chút, rất đau. Gia Ngộ liền an tâm một chút, rồi lại nghĩ đến cô nên chủ động nói với Mục Phách sự việc phát sinh hôm nay hay không. Chính là ở khách sạn lâu như vậy, lý do thoái thác cũng không có sức thuyết phục. Mục Phách vẫn coi Thẩm Hành là cái đinh trong mắt. Nếu anh không tin thì làm sao bây giờ? Không. Gia Ngộ rất nhanh lắc đầu phủ nhận khả năng này. Mục Phách nhất định sẽ tin lời cô nói, nhưng trong lòng cũng nhất định sẽ lưu lại một cái nút thắt, thậm chí sẽ đi tìm Thẩm Hành tính sổ. Như vậy không được. Thẩm Hành chính là cố ý, hắn muốn chọc tức Mục Phách ở thời điểm mấu chốt, bức Mục Phách đi tìm hắn, sau đó cho người ta hạ bộ, tốt nhất là đem Mục Phách làm cho thân bại danh liệt. Tây Ngạn cái gì, bốn mùa cái gì, toàn bộ phá nát hết. Gia Ngộ thầm mắng một tiếng, Thẩm Hành hắn khẳng định biết cô sẽ rối rắm, cho nên mới nghĩ dùng biện pháp thử thách sự tin tưởng này đến ly gián quan hệ của cô và Mục Phách. Điểm duy nhất hắn không đắc thủ được, sợ chỉ là trên đường hắn suy nghĩ lại mà sợ không thượng cô. Một trận rét lạnh, Gia Ngộ nhất thời cảm thấy cả người đều phát ngứa, lập tức tắm rửa, chờ sau khi tắm xong nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, đến giờ Mục Phách tan tầm. Bỗng thanh âm của Chiếu Chiếu vang lên. Gia Ngộ bao lấy tóc ướt ra khỏi phòng, thấy Chiếu Chiếu đang được Mục Phách ôm, cô ngẩn ra. Hôm nay anh về thật sớm. Mục Phách cười. Không phải em muốn ăn canh sao, mua củ sen cùng với xương sườn, lát nữa sẽ làm cho em ăn. Gia Ngộ vừa nhìn thấy Mục Phách cười, chóp mũi liền chua đến không chịu được. Muốn nói vài phút trước, cô còn rối rắm muốn cùng Mục Phách nói chuyện kia hay không. Nhưng vừa nhìn thấy Mục Phách, thì trong đầu cô có ý nghĩ gì cũng đều không có. Chỉ nghĩ tiến lên ôm lấy anh, nói với anh Thẩm Hành là tên khốn kiếp, nói với anh thật ra cô sợ muốn chết. Đáng tiếc A-di cùng Chiếu Chiếu vẫn còn ở đây. Cô vội vàng cúi đầu. Vậy em đi thay quần áo trước. Vừa vào phòng, nước mắt liền rơi xuống. Đã rất lâu rồi Gia Ngộ không khóc. Một lần gần nhất vẫn là một đêm vào mấy tháng trước đó, bởi vì sợ hãi sinh đứa nhỏ, lại bởi vì sợ hãi Mục Phách sẽ cùng chính mình ly hôn, cảm xúc mẫn cảm đến muốn bệnh, cũng mất mặt đến muốn mệnh. Nước mắt rơi xuống thành chuỗi, Mục Phách tiến vào phòng, cẩn thận khóa cửa lại. Anh đi đến phía sau Gia Ngộ, hỏi cô. Sao em khóc? Gia Ngộ cái gì cũng chưa nói, xoay người ôm lấy eo của Mục Phách, nước mắt toàn bộ cọ trên áo sơ mi của anh. Mục Phách cũng không nói gì mà ôm lại cô, ôn nhu vỗ đầu của cô, ánh mắt dừng trên sàn nhà, u tĩnh, thâm thúy. Sau khi theo Gia Ngộ về nhà, anh ở dưới lầu đứng hơn một giờ. Một giờ này, anh vẫn luôn tự hỏi mấy vấn đề. Trong nháy mắt nhìn đến ảnh chụp kia, anh rốt cuộc vẫn bị hướng hôn đầu óc. Trong đầu chỉ nghĩ một việc, nếu Thẩm Hành thật sự đối với Gia Ngộ làm gì đó, thì anh làm sao bây giờ? Anh không có khả năng bởi vì cái này mà từ bỏ Gia Ngộ, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Gia Ngộ sẽ lấy lý do này cùng anh ly hôn. Lấy cá tính của Gia Ngộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net